Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 526, chương 526, ta thật chỉ có cao đẳng bằng cấp. Diệp Thần đại ca, không nghĩ tới ngươi lại là Tinh Quang khách sạn lão bản. Điểm này, có thể nói là để cho ta triệt để chấn kinh. Lợi hại, lợi hại, lợi hại. Mà tại trấn lên một cái quán cơm nhỏ. Lúc này có hai nam một nữ bóng người ngồi tại một trương đơn sơ bên cạnh bàn. Chính tại vừa ăn cơm, một bên nói chuyện với nhau. Có thể nói, liền xem như đến bây giờ, Dịch Cường đồng dạng có chút không tin. Diệp Thần lại là Tinh Quang khách sạn lão bản, hậu trường lớn nhất boss. Điểm này, thật sự là quá mức ân khiến người ta chấn kinh có tốt hay không? Không mang theo dạng này chơi. Ta trước đó không phải tại trong nhóm nói qua sao? Ta đưa thức ăn ngoài, chẳng qua là thể nghiệm sinh hoạt mà thôi. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Lắc đầu, có thể nói, lúc trước chính mình nói đưa thức ăn ngoài chỉ là vì thể nghiệm sinh hoạt. Mà trong nhóm, nên vốn không có một người tin tưởng. Thường đàn bọn họ khả năng cũng là bán tín bán nghi. Rốt cuộc, chính mình là một cái nông thôn đi ra. Làm sao có thể thể nghiệm sinh hoạt? Thật sự là quá mức không hợp thói thường. Đúng a, vừa mới bắt đầu nghe đến ngươi nói đưa thức ăn ngoài chỉ là vì thể nghiệm sinh hoạt thời điểm, ta thì bán tín bán nghi. Không nghĩ tới, lại là thật. Nhìn đến, ta thành công. Lần này, ôm bắp đùi. Bên cạnh Thường Đàn nghe đến, mỉm cười, nụ cười trên mặt không biết nhiều sao rực rỡ. Nói một câu, không có cách nào. Ta hiện tại, cũng chỉ có thể nghiệm sinh hoạt. Công ty cái gì, ta không muốn quản, cũng chậm không đến. Diệp Thần nghe đến, mỉm cười, khoát khoát tay. Chính mình công ty, thật sự là quá nhiều. Có thể nói, chậm không đến. Điểm này, thật đúng là thật. Đã như vậy, Diệp Thần ca ca, không bằng ngươi cho ta quản một cái đi. Thường Đàn nghe đến, mỉm cười, nói một câu. Có thể nha, nếu như ngươi không ngại lời nói. Diệp Thần nghe đến, cũng không có bất kỳ cái gì để ý. Gật gật đầu, ta tại trên trấn, muội muội ta còn mở một nhà siêu thị. Nghe nói, lợi nhuận vẫn là rất có thể. Nếu như ngươi không muốn đi Tinh Quang khách sạn, ngươi có thể đi trên trấn siêu thị, hoặc là trên trấn tiệm bán quần áo. Ta nhớ được muội muội ta cũng có một nhà. Bằng không, nếu như ngươi đi Tam Á lời nói, bên kia cũng có rất nhiều, Thượng Hải cũng có, tùy tiện ngươi tuyển, ta vẫn là lựa chọn huyện thành đi. Cha mẹ lão, không muốn ra ngoài xa như vậy. Thường Đàn nghe đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói một câu, đúng đúng đúng, ta cũng là bởi vì cái này, còn có cũng là trong nhà chi tiêu thấp, tiền thuê thấp, ta mới trong nhà lập nghiệp, nếu như là đi lưỡng quảng, tiền thuê nhà cũng là một cái to lớn vấn đề. Còn không biết có hay không địa phương cho ta như thế một cái công ty nhỏ đâu. Dịch Cường nghe đến, gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Đúng, Diệp Thần ca ca, không ngại thật tốt nói một câu mấy năm này ngươi đến tột cùng đang làm gì đi. Thường Đàn như là nghĩ đến cái gì. Một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần. Sắc mặt hiếu kỳ. Đúng thế, Diệp Thần đại ca. Ngươi cho chúng ta nói một câu đi. Cái này mấy điểm, ngươi đến tột cùng làm gì? Làm sao lập nghiệp, cư nhiên trở thành Tinh Quang khách sạn lão bản? Điểm này, thật sự là quá mức khủng bố đi. Đối với Diệp Thần đến tột cùng là làm sao quật khởi? Đến tột cùng là làm sao lập nghiệp? Làm sao chạy hướng thành công? Có thể nói, Dịch Cường bọn họ không biết nhiều sao hiếu kỳ. Lập nghiệp mạo hiểm đến tột cùng lớn cỡ nào? Dịch Cường có thể là vô cùng rõ ràng. Dạng này một đầu cầu độc mộc, có 99% trở lên tỷ lệ thất bại. Mà có thể thành công, có thể nói là lác đác không có mấy. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt hai người hiếu kỳ ánh mắt. Còn có cái kia khát vọng ánh mắt. Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Chính mình căn bản không có lập nghiệp nha. Mình nói như thế nào lập nghiệp quá trình? Có thể nói bi kịch, cái này, căn bản không có khả năng nha. Tinh Quang khách sạn, chẳng qua là Diệp Tinh, mà Diệp Tinh lập nghiệp, làm bát tỷ, thì vô cùng nhẹ nhõm. Rốt cuộc, có phía trước thất người tỷ tỷ giúp đỡ, tùy tiện kéo một thanh đều có thể thành công. Không chỉ có Diệp Kỳ tỷ tỷ dạng này một cái thực lực phái cùng thần tượng phái ca sĩ đại sứ hình tượng, đồng dạng có Diệp Lâm tỷ tỷ dạng này một cái ảnh hậu giúp đỡ tuyên truyền. Tinh Quang khách sạn, muốn không lửa, cái này đều khó có khả năng. Đồng thời, trọng yếu nhất một chút chính là, chính mình bắt tỷ Tinh Quang khách sạn phục vụ còn có cũng là đồ ăn xác thực phi thường tốt. Điểm này, không có thể bắt bẻ. Bởi vậy, dưới tình huống như vậy, tăng thêm chính mình bắt tỷ Tinh Quang khách sạn đủ loại chất lượng tốt phục vụ còn có cũng là sửa cũ thành mới, muốn không lửa cháy đến, đều là không thể nào. Rốt cuộc, hiện tại thời đại, lưu lượng là vua, coi như ngươi lại thế nào danh bất kinh truyền. Tại đại lượng lưu lượng gia trì phía dưới, nổi danh cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian, như là chính mình nhị tỷ chỗ nói đến. Nếu như mình muốn làm tiểu thịt tươi, nhị tỷ còn có tam tỷ, có thể trong nháy mắt đem chính mình biến thành một cái đỉnh cấp đến lưu lượng tiểu sinh. Rốt cuộc, tư bản vào ở về sau, hết thảy khó khăn sự tình, đều sẽ biến đơn giản. Cái này ta còn thực sự không có. Ta cũng không biết Tinh Quang khách sạn đến tột cùng là làm sao thành công. Diệp Thần nghe đến, mỉm cười, sắc mặt có chút xấu hổ. Đúng. Chúng ta nhiều năm như vậy không có gặp mặt, thật tốt uống một chén đi. Nhìn lên trước mặt Dịch Cường bọn họ, Diệp Thần không biết nhiều sao xấu hổ. Đúng đúng đúng, Diệp Thần đại ca, chúng ta thật tốt làm một ly. Dịch Cường nhìn đến, chỉ có thể gật gật đầu. Không phải ta không nói cho các ngươi, mà chính là cái này Tinh Quang khách sạn còn thật không phải ta. Là ta bắt tỷ ta mới chỉ bất quá vừa mới đi ra thời gian một năm mà thôi. Tốt nghiệp một năm, nói như vậy, Diệp Thần đại ca, ngươi học đại học, bên cạnh Dịch Cường nghe đến, sắc mặt hiếu kỳ, nhất định là 985 đi. Bằng không, lại kém cỏi một chút lời nói, cũng muốn là 211 đi. Không có, cao đẳng mà thôi. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. 985 hoặc là 211 cái gì? Có thể nói, đã không phải là chính mình đồ ăn. Có điều, năm này muội muội ta nhưng thật ra vô cùng không tệ. Thi đậu Thượng Hải Đại học, thế nhưng là 985 bên trong bài danh phía trên nha. Sau cùng mỉm cười, điểm này, có thể nói, thế nhưng là bọn họ cả nhà kiêu ngạo, cũng là mình tự hào. Rốt cuộc cái này là muội muội mình, cao đẳng, không thể nào, Diệp Thần đại ca. Ngươi thành tích, làm sao có thể đọc cao đẳng, coi như lại thế nào không được, một bản khẳng định không nói chơi nha. Dịch Cường nghe đến mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Cao đẳng, cái này căn bản không có khả năng nha. Bất kể nói thế nào, trung học thời điểm, Diệp Thần thành tích có thể là vô cùng tốt lắm. Mà tốt như vậy thành tích, đã chỉ là thi đậu cao đẳng. Điểm này, không khỏi quá mức lần đầu tiên đi. Đúng a, Diệp Thần ca ca, cái này ta cũng không tin. Bất kể nói thế nào, trung học thời điểm, ngươi thành tích thế nhưng là so ta còn muốn lợi hại hơn. Làm sao có thể chỉ là cao đẳng mức độ? Bên cạnh Thường Đàn nghe đến, sắc mặt đồng dạng không tin. Điểm này, căn bản không có khả năng. Cao đẳng mức độ, cái này tuyệt đối không phải là thật. Không quản các ngươi tin hay không, ngược lại ta lớn nhất bằng cấp cao. Cũng là cao đẳng mà thôi. Diệp Thần nghe đến mỉm cười. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ nói ra. Điểm này, chính mình cũng không có cách nào. Không nói. Cạn ly. Lấy trà thay rượu. Tốt a, cạn ly. Cạn ly. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.